Tục nhân hồi đáng, chương 23, khi anh gặp em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 1 tháng 1 năm 2002 ngày 1 tháng 1 năm 2002 trong toàn bộ phòng 717, chỉ có đầu giường biên học đạo là treo lịch hàng ngày. Trước khi đi ngủ nhìn một cái, sau khi thức dậy nhìn một cái, dùng câu, thời gian không chờ ta, để khích lệ mình cố gắng gấp bội, dĩ nhiên, không phải là cố gắng học tập mà là cố gắng kiếm tiền. Bất luận là người hắn xem là bạn thân như lý dụ, hay là bạn hợp tác, Vu Kim, cũng không biết tâm trạng biên học đạo nhìn lịch mỗi ngày như thế nào. Ở sâu trong nội tâm biên học đạo đang giấu một sự sợ hãi. Hắn sợ mình không nắm bắt được cơ hội đã biết nhưng chưa tới. Hắn sợ đến năm 2014, kẻ vô tích sự chúng độc đắc như hắn lại bị chết. Biên học đạo cảm thấy mình đang thi chạy với thời gian. Và liều thuốc kích thích hắn kéo dài trong 13 năm. Trước năm 2014, biên học đạo sẽ tạo nên phần mềm hack. Sau năm 2014, hắn cũng sẽ lu mờ như những người khác. Nửa đời sau muốn sống thoải mái thì phải nhìn xem trong 13 năm này hắn có thể làm ra được cái dạng gì. Phần mềm hack phát triển rất thuận lợi, biên học đạo tăng cường thêm công năng tốc độ và chức năng công kích. Mặc dù giá cao đến 150 đồng vẫn bán chạy như đời thứ nhất. Biên học đạo và Vu Kim thương lượng với nhau, với 150 đồng cho mỗi phần mềm, hai người giữ lại 100 đồng, còn lại 50 đồng thì đưa cho mạng lưới tiêu thụ cấp 2. Chỉ trong vòng nửa tháng, trải qua cố gắng, hai người đã có được mạng lưới tiêu thụ cấp 3. Học kỳ 1 năm thứ nhất đại học kết thúc, hai người kiếm được 5.6 vạn. Tính theo tỷ lệ, biên học đạo kiếm được 4.4 vạn, Vu Kim kiếm được 1.2 vạn. Biên học đạo vẫn luôn nhờ tiền lương sống qua ngày lần đầu tiên kiếm được món lãi cách xù trong kinh doanh. Lần này, Vu Kim cũng không có phản ứng gì đặc biệt, rất bình tĩnh thương lượng với biên học đạo, dự định hôm nay về nhà, trước thuê một căn phòng gần trường, mua hai cái máy tính second hand. Cậu ta muốn thừa dịp thị trường đang buôn bán được, phát triển mạng lưới tiêu thụ cấp 2. Buổi chiều, hai người tìm được một căn phòng hai lầu cách trường học rất gần. Lầu 1 là một tầng hầm, căn phòng rất cũ, đoán chừng đã 30 năm có lẽ. Biên học đạo có ý muốn tìm tiếp, chọn một nơi có hoàn cảnh tốt. Nhưng giờ cảm thấy cũng chẳng cần thiết, chỉ muốn tìm một chỗ không bị cúp điện thường xuyên để đặt máy tính, một cái giường là ổn. Cơm thì có thể ăn ở căn tin trường. Hơn nữa, căn phòng này cách ký túc xá cũng không xa, tiện cho việc ứng phó khi có kiểm tra. Tiền thuê nhà 1 tháng 400, Vu Kim đặt cọc trước nửa năm. Sau khi thuê phòng xong, biên học đạo gọi điện thoại cho Vương Văn Khải, hỏi y có đi công tác gần cho điện tử thương thành thì hỏi xem giá một chiếc máy tính second hand là bao nhiêu. Vu Ưng Văn Khải nói y có một sư ca am hiếu chuyện này, để y hỏi thăm trước. Ngày thứ hai, biên học đạo, Vu Kim, Vương Văn Khải và sư ca họ Ôn của Vương Văn Khải, thông qua người quen của On sư ca, mua hai cái máy tính còn mới cũng được 8 phần giá 7.000 tệ. Khi Vu Kim định ôm máy đi, Ôn sư ca liền túm cậu lại, bảo cậu và biên học đạo cùng Vu Kim lên lầu 3 kiểm tra lại máy. Ở đây, Ôn sư ca mở thùng máy, kiểm tra qua các thiết bị bên trong một lần, rồi nói với Vu Kim và biên học đạo. Giá tiền này thì cũng chỉ mua được loại máy này thôi, cũng sẽ có chút trục trặc. Mấy em bỏ ra thêm chút nữa thay mấy linh kiện, mang về dùng cũng thoải mái hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lầu 3, hai người bỏ ra thêm 500 đồng thay mấy linh kiện. Biên học đạo biết Ôn sư ca là thật lòng giúp đỡ, cũng không phải bán cho bọn họ máy tính dởm. Ở trước mặt Ôn sư ca, đưa cho Vương Văn Khải thêm 500 đồng, để y mời Ôn sư ca một bữa cơm ngon. Trước khi đi, biên học đạo và Ôn sư ca trao đổi số điện thoại lẫn nhau. Trường học đã nghi, biên học đạo và Vu Kim quay về căn phòng mướn bên ngoài. Hôm sau, lý dụ không biết từ đâu biết được hai người bọn họ thuê phòng bên ngoài, nên tìm tới. Buổi tối chết sống cũng không đi, muốn ở lại chen chúc một đêm. Ngày nào cũng ngâm mình trong game, Vu Kim rất nhanh phát hiện nguy cơ. Trong một tuần, trên liên tục xuất hiện 3 phần mềm hack với chức năng tương tự. Hơn nữa giá tiền cũng thấp hơn một chút. Biên học đạo không giống Vu Kim đứng ngồi không yên, hắn biết, phần mềm hack game này là một cái bánh to. Cho dù người khác không đến đoạt, hắn và Vu Kim cũng không thê một mình ăn hết toàn bộ. Thời đại hỗn chiến phần mềm hack sớm muộn gì cũng tới. Mấu chốt là phải xem tinh ôn định và chức năng của nó. Lý dụ không bìa từ đâu lấy ra một cái giường lò xo, ôm nệm và chăn bỏ lên giường, xem như dựng trại đóng quân tại nơi ở của biên học đạo và Vu Kim. Lý dụ còn muốn viết tình ca cho Lý Huân, ngày ngày ôm đàn guitar tìm cảm giác. Đáng tiếc chính là, giọng hát của Lý dụ thì rất hay, nhưng khả năng sáng tác thì quá kém. Sau khi Lý Du hát một bài do mình sáng tác, Vu Kim muốn cào tường, uy hiếp Lý dụ, nói cậu ta mà hát nữa thì Vu Kim sẽ ném cậu ta xuống du ường. Biên học đạo dành ra 10 ngày đổi mới lại phần mềm hack của game Stone X và Thiên Niên, còn viết thêm mấy phần mềm hack của game sốt dẻo nhất vào bên trong. Hắn liên kết chặt chẽ với Mi 123 của mình, post lên trang web thứ 3 hắn vừa mới lập nên, diễn đàn Game Wayo, cung cấp cho người chơi tải xuống. Những phần mềm hack này, không cần bỏ tiền, chỉ cần tải xuống là đã cung cấp cho diễn đàn một điểm hoạt động rồi. Mấy ngày sau, biên học đạo mua vẻ xe về nhà, để lại căn phòng cho Lý Dụ và Vu Kim tung hoành. Sau khi về nhà, biên học đạo lấy ra 3.000 đồng đưa cho cha mẹ, nói đây là số tiền hắn kiếm được khi làm thêm ở xí nghiệp nhà bạn học. Kỳ thật, tính cả trước khi hắn về nhà, trong tài khoản của hắn có hơn 4 vạn. Ngoại trừ chi phí, bây giờ trong tay hắn có hơn 8 vạn đồng. Nhưng hắn không thể nói cho cha mẹ biết mình có số tiền này. Cha mẹ vất cả cả nửa đời. Hiện tại trong nhà làm gì có đến 8 vạn tiền mặt. Nếu hắn mạo muội nói mình ra ngoài kinh doanh lời được 8 vạn, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng, không biết con mình bên ngoài có làm chuyện gì mờ ám hay không. Số tiền biên học đạo kiếm được bây giờ, xác thực cũng không phải tiền chân chính. Cho nên hắn càng không thể nói, lấy ra 3.000, chính là muốn nói cho cha mẹ hắn biết hắn đã có thể kiếm tiền. Sau này, tiền sinh hoạt và tiền học phí những năm tới không cần ba mẹ phải lo lắng. Căn nhà đang ở này cũng không cần bán. Gọi cho bản thân mấy cuộc điện thoại, bị cha mẹ kéo đến nhà bà con, thời gian còn lại, biên học đạo bắt đầu gặm sách lập trình. Trong khoảng thời gian này, Vu Kim gọi điện thoại đến mấy lần, nói kỳ nghi nên có nhiều người chơi, biên học đạo có cần xuống giá không? Hai người thương lượng một chút, quyết định giảm giá xuống còn 120. Game, phần mềm hack bán rất khá, nhưng có mấy phần mềm khác đã xuống giá, hỏi đêm giao thừa, biên học đạo nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học sơ trung, bạn học cao trung, Đống Tuyết, Tổng Giai, Quách Đông, Chu Hàng, mấy bạn cùng phòng ký túc, mấy cô gái phòng 603, Vương Văn Khải, Ôn Sư Ca. Thậm chí sư tỷ trong hội chơi kèn Armonica lớn hơn hai khóa cũng gọi điện đến. Sau Tết mấy ngày, Vu Kim gọi điện thoại đến, nói cho biên học đạo biết nên cập nhật game, gia tăng độ mạnh yếu của phần mềm hack. Phần mềm hack của biên học đạo không dễ sử dụng, Vu Kim nói ngày mai cậu sẽ lên xe lửa, hai ngày sau đến Tùng Giang. Biên học đạo suy nghĩ một chút cũng chuẩn bị trở về trường. Xuân năm nay đến muộn, cho nên trường học tập trung sớm, Tết Nguyên Tiêu cũng đón ở trường, có ở nhà thêm vài ngày cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn nói với cha mẹ ở trường có việc, phải về trước mấy ngày. Cha mẹ hắn đều đồng ý, chẳng qua trước khi đi đã dặn dò hắn nên ăn sáng, đừng thức khuya, năng gọi điện thoại về nhà. Biên học đạo là người đầu tiên của phòng 717 trở về trường. Sau khi cất đồ vào phòng xong, hắn ra tiệm cơm nhỏ ngoài trường gói một phần rồi mang về nhà trọ. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, hắn mở máy tính, bắt đầu nghiên cứu những chỗ cần đối mới của trò chơi. Gặp chỗ nào không hiểu, hắn đem vấn đề nhắn qua QG hỏi Tĩnh Hải, rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, không biết thanh âm pháp hoa ở chỗ nào đã đánh thức biên học đạo. Hắn mở hộp thoại, vẫn không thấy Tĩnh Hải trả lời. Ăn vài miếng cơm, biên học đạo thấy cây đàn guitar Lý Dụ treo ở đầu giường, liền nhàm chán gảy vài âm. Hắn lấy ra bản sáng tác của Lý Dụ, ấn thử vài nốt, phát hiện Lý Dụ quả thật không có thiên phú soạn nhạc. Chán quá đi, hắn mở danh sách friendlist trên QQ, nhìn lướt qua một vòng mấy đứa bạn thân, cũng không muốn nói chuyện phiếm với ai, theo bản năng mở cửa sổ tìm kiếm, nhập số QQ từ Thượng Tú, rồi nhấn file now. 91 hình ảnh sáng lên, biên học đạo lập tức tinh táo. Hắn ngồi thẳng người, mở tài liệu QG của Từ Thượng Tú, đối thành avatar chân dung cô bé hoạt hình, nickname vân vân. Biên học đạo run giấy xác nhận xin kết bạn, vài giấy sau, đối phương từ chối, kết bạn lần nữa, lại bị từ chối, lần nữa, lần nữa, lần nữa. Avatar đối phương tắt ngóm, biên học đạo cảm thấy như muộn nổ tung. Trong một khắc kia, một biên học đạo hơn 30 tuổi đã đánh mất lý trí, một lần nữa nhấn xin kết bạn, bất kể đối phương còn ở đó hay không. Đột nhiên, đối phương chấp nhận. Vân vân gửi đến một khung chat, bạn là ai, biên học đạo dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Mình là bạn học của cậu, vân vân, bạn học, biên học đạo, mình ở Thiên Hà cùng một khoa với cậu. Vân vân, biên học đạo cẩn thận từng ly từng tí, hỏi. Tại sao trễ rồi mà cậu không ngủ, vân vân, đang ở nhà người thân, mọi người đang chơi, còn mình ở trong phòng lên mạng. Biên học đạo, Từ Thượng Tú, vân vân, có chuyện gì không, đối phương là Từ Thượng Tú. Là Từ Thượng Tú, nháy mắt trong lòng biên học đạo như nở hoa, biên học đạo kích động đến không nhịn được, anh nhớ em, vân vân, một lát sau, vân vân, cậu là Đào Khánh, biên học đạo có chút mơ hồ, Đào Khánh, ai là Đào Khánh, biên học đạo đáp, không, tôi không phải, vân vân, ngủ sớm một chút đi, hẹn gặp lại, sau đó ló cao, tin được Thượng Tú, rốt cuộc cũng tìm được Thượng Tú rồi. Biên học đảo hưng phấn, không biết làm như thế có tốt hay không nữa. Mặc dù đây là lần đầu tiên tiếp xúc, mặc dù Thượng Tú nói ra một cái tên xa lạ, nhưng biên học đảo không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ quan tâm rốt cuộc ở kiếp này có gặp lại được Từ Thượng Tú hay không. Có thể gặp được cô gái này, đây chính là thu hoạch lớn nhất và niềm vui sướng nhất của hắn. Biên học đạo mở tài liệu QQ của Từ Thượng Tú, trong đó có viết một câu, tôi muốn có một căn phòng mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển và cả một vườn hoa tươi. Biên học đạo kinh ngạc nhìn những lời này, giống như giấc mơ, sau khi Từ Thượng Tú lấy hắn cũng đã nói như vậy. Thì ra cô đã sớm có suy nghĩ này, cạnh biển, căn nhà lớn, vườn hoa lớn, đây chính là mơ ước của Từ Thượng Tú, hiện tại cũng là mơ ước của biên học đạo. Lần trước, hắn đột tử mất sớm, cũng không thể cho Từ Thượng Tú cuộc sống mà cô muốn. Lần này, hắn nhất định phải cho Từ Thượng Tú cái tốt nhất. Kiếm tiền, vì căn nhà lớn cạnh bờ biển với vườn hoa thật lớn. Cách chương.